Chương 959, Tyler. Chu Phàm có muốn quay người rời đi xúc động, nhưng trong lòng suy nghĩ, như thế rời đi không phải chính chứng minh tâm hắn hư sao? Lúc này bên cửa sổ vị cô nương kia nhìn qua, hướng hắn cười yếu ớt một cái, lại nháy mắt mấy cái, ý là để hắn chờ một chút. Giáp tự ban học sinh tùy thời đều có thể rời đi bất kỳ một cái nào giảng đường. Lý Trùng Nương đứng lên, lễ phép hướng giảng đường vị kia giáo tập thi lễ, liền lặng lẽ rời khỏi giảng đường. Lý Trùng Nương sau khi đi ra, nàng cười hỏi, Chu đại ca, ngươi là có chuyện tìm ta sao? Chu Phàm gật đầu nói, Trùng Nương, khả năng có việc muốn nhờ ngươi, nhưng là có hay không phù hợp, chúng ta vừa đi vừa nói. Lý Trùng Nương ân một tiếng. Hai người ngay tại nội viện chậm rãi đi, hiện tại chính là thang đường thời gian, nội viện sân nhỏ, hành lang đều không có mấy người. Mùa đông sáng sớm không khí thanh lãnh, mục diệp tại mùa thu quá nhiều đã mất xong. Ánh vào trong mắt đều là mùa đông rách nát hoang vu cảnh, nhưng có một phen đặc biệt thú vị. Chu Phàm đem hắn gặp phải sự tình cẩn thận nói một lần. Lý Trùng Nương sau khi nghe xong sắc mặt nghiêm túc, nàng nhìn xem Chu Phàm hỏi, Chu đại ca, ngươi có nhớ tấm lệnh bài kia là cái dạng gì? Tại vừa rồi Chu Phàm trong miêu tả, cũng không có đề cập lệnh bài cụ thể bộ dáng. Liên la một mặt là thọ quỷ, mặt khác là số lượng 3288. Chu Phàm giải thích nói. Lý Trùng Nương nhìn một chút nội viện bốn phía, xác nhận không ai về sau, nàng mới thấp giọng nói, nếu là không có sai, khả năng này là diện thủ hội. Diện thủ hội Chu Phàm kinh ngạc, cái gọi là trai lơ liền là nam thiếp ý tứ. Tổ chức này vì cái gì lên dạng này, một cái tên đây là một cái thực lực rất mạnh tổ chức thần bí, liền ta biết, Phàm là gia nhập tổ chức này võ giả tu sĩ đều là tổ chức này thủ lĩnh trai lơ. Nói đến đây, Lý Trùng Nương hai gò má nhiễm lên một tia đỏ ửng. Chu Phàm kinh sợ, đều là một người trai lơ, hắn lại nghĩ tới bị hàn ở dê tờ chê tờ tu sĩ kia tướng mạo âm nhu, hắn lập tức cảm thấy một trận ác hàn. Nghe nói tổ chức này yếu nhất đều có khí cương đoạn, bọn hắn đối ngoại tuyên bố có 5.000 ở trai lơ. Lý Trùng Nương vừa tiếp tục nói, 5.000 ở trai lơ, cái tổ chức kia thủ lĩnh giải quyết được cả. Chu Phàm yên lặng oán thầm một câu, hắn vội hỏi, vậy cái này tổ chức phong cách hành sự như thế nào? Vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn, rất nhiều đắc tội diện thủ hội đều khó khăn được kết thúc yên lành. Lý Trùng Nương trên mặt lộ ra một tia lo lắng, muốn thật là diện thủ hội, vậy chuyện này liền phiền phức. Chu đại ca giết bọn hắn người, lại bắt bọn hắn đồ vật, đây không phải đem đồ vật còn cho bọn hắn liền có thể giải quyết. Chu Phàm sắc mặt lạnh lùng nói cách khác bọn hắn còn muốn mệnh của ta. Đối với cái này Chu Phàm sớm có đoán trước. Lý Trùng Nương an ủi, bất quá Chu đại ca không cần quá lo lắng, giống như diện thủ hội phạm phải rất nhiều trọng án, là quan gia muốn tiêu diệt tà ác tổ chức, bọn hắn giấu đầu lộ đuôi, không dám hiện thân, sợ bị quan gia nhổ tận gốc, hiện tại Chu đại ca lại là nghi loan ti phủ ti sử, bọn hắn coi như muốn giết Chu đại ca, cũng không phải dễ dàng như vậy. Chu Phàm lắc đầu nói, ta không phải rất lo lắng, Trùng Nương, ta muốn biết Trần Tiền Bối có phải là tiến vào đạo cảnh. Thực lực của nàng như thế nào? Chu Phàm trong miệng Trần Tiền Bối liền là một mực theo Trùng Nương vị kia Trần Bác Bì. Hắn vốn là một mực suy đoán Trần Bác Bì đã là đạo cảnh tu sĩ, mời Trần Bác Bì hỗ trợ so tìm mọi việc quân thân trọng điển muốn dễ dàng một chút. Nhưng hắn không biết Trần Bác Bì pha y chăng có năm chắc. Lý Trùng Nương cười nói, Chu đại ca xin yên tâm, Bác Bì thẩm thẩm sớm đã tiến vào đạo cảnh, trên người nàng còn có mấy món cường đại khí cụ, thu thập một cái diện thủ hội người. Tuyệt đối không phải vấn đề gì, ta sẽ đem Bác Bì thầm thầm gọi, để nàng ngày đêm núp trong bóng tối bảo hộ ngươi. Dạng này người kia nếu là dám lại xuất hiện. Chu Phàm lắc đầu nói, không cần như thế, ý của ta là người kia khả năng sẽ liên hệ ta thu hồi bọn hắn đồ. Vật, đến lúc đó, ta lại để cho Trần Tiền Bối tới giúp ta một chút, giết chết hắn. Trần Bác Bì cờ ơn ở bảo hộ Lý Trùng Nương, nếu là thật phong đến bảo hộ Chu Phàm. Vạn nhất Lý Trùng Nương nơi này xảy ra chuyện gì, Chu Phàm nhưng không cách nào hướng Lý Cửu Nguyệt bàn giao. Hắn chỉ cần thời điểm then chốt, Trần Bác Bì tới hỗ trợ liền có thể, hoàn toàn không cần cả ngày bảo hộ hắn. Lý Trùng Nương nhẹ trao lại mày ngài nói, thế nhưng là người kia chưa hẳn liền sẽ liên hệ Chu đại ca, hắn rất có thể sẽ trực tiếp tìm cơ hội đến giết Chu đại ca, đoạt lại bọn hắn muốn đổ vật. Chu Phàm cười nói, nếu là hắn thật dám làm như vậy, vậy liền sẽ không viết thư cho ta, điều này nói rõ hắn không có nắm chắc, hắn khẳng định sẽ liên hệ ta, để ta đem đồ vật giao cho hắn. Thế nhưng là chỉ sợ vạn nhất hắn làm như vậy, Lý Trùng Nương cái kia như đông hồ con ngươi nhìn chăm chú lên Chu Phàm. Chu Phàm rời đi ánh mắt, nhìn về phía xa xa cây kia cây khô, hắn chậm rãi nói, "Trùng Nương, ngươi yên tâm là được, coi như hắn vạn nhất làm như vậy, ta cũng có biện pháp ứng đối, coi như giết không được hắn, ta cũng có nắm chắc chạy trốn." Lý Trùng Nương do dự một chút nói, "Tất nhiên rằng này, cái kia Trùng Nương nghe Chu đại ca, nhưng Chu đại ca tuyệt đối không nên xính cường. Nếu là thật ứng phó không được, vậy thì nhanh lên dùng tin tức phủ cho ta biết." Chu Phàm gật đầu đáp ứng, hắn để Trùng Nương quay về giảng đường học binh pháp, Lý Trùng Nương sau khi đi, hắn lại lặng lặng nhìn xem cây kia cây khô. Cây khô còn thừa lại vài mảnh màu nâu lá cây trong gió rét run nhẹ nhẹ, đem đi chưa đi, tựa hồ muốn lưu lại một ít nhất định mất đi đồ vật. Buồn xuân tổn thương thu không thích hợp Chu Phàm, hắn nhìn một hồi cảm thấy rất là không thú vị, liền quay về tàng thư các. Tất nhiên, kế hoạch đã chế định, suy nghĩ nhiều cũng vô ích, chỉ có thể lấy tính chế động. Bất quá đến hắn muốn rời đi tàng thư các thơ ý điếm, lại có thư viện một tên đệ tử tìm được hắn. "Chu sư huynh, có một cái gọi là khỉ ốm người bên ngoài viện chờ ngươi, giáo tập để cho ta tới hỏi ngươi pha y chăng muốn gặp hắn." Người học sinh kia cung kính nói. Giáp tự ban học sinh so ban phổ thông học sinh đều mạnh hơn, vì lẽ đó giáp tự ban học sinh đều là sư huynh sư tỷ. Nghe được là khỉ ốm tìm hắn, Chu Phàm trên mặt tươi cười, đại khảo xong sau, hắn lại đi Nam Tịnh thôn tìm hai lần khỉ ốm, vì lẽ đó khỉ ốm cũng biết hắn thi được giáp tự ban. Chu Phàm thu thập một chút đồ vật, liền rời đi tàng thư các, ra ngoài cửa sân nhìn thấy đoạn cánh tay trái khỉ ốm. Khỉ ốm vẫn là giống như trước kia không có gì thay đổi, hắn nhìn thấy Chu Phàm nhếch miệng cười cười. Chu Phàm liền mang theo khỉ ốm đi tiểu lâu ăn cơm. Khỉ ốm tại Nam Tịnh thôn nhưng cũng đã tới mấy lần cao tượng thành, dù cho không có lần đầu tới cảm giác mới lạ, nhưng cũng đối cao tượng thành cảm thấy hiếu kỳ, thỉnh thoảng dò xét không khớp tiểu lâu người. Hai người gặp lại đều rất cao hứng, khi ốm uống ba chén rượu về sau, mới cười nói, "A Phàm, chủ yếu là muốn nói cho ngươi, chúng ta Bạch Hồng quán dọn đi." Dọn đi? Chu Phàm đôi lông mày nhíu lại, nhưng hắn nhìn xem khi ốm trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ vẻ vải, hắn liền hỏi, "Trước đó không phải nói không rời đi sao? Trước đó Nam Tịnh năm phái thế nhưng là vì thế cùng Hà Gia lên không nhỏ xung đột, vẫn là Chu Phàm ngẫu nhiên tham gia, đánh bại cái kia phi xả môn môn chủ, việc này mới kết. Hiện tại vì cái gì đột nhiên lại muốn dọn đi?"